Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 210. Kỳ phùng địch thủ. 3. Nghe câu nói này của anh ta, Tống Kỳ bên trong điện thoại bật cười. Hy vọng Mục Tổng có thể đến tham dự đúng giờ. Về sau còn mong anh giúp đỡ nhiều. Mục Cảnh Thiên nhận cuộc điện thoại này, liền biết Tống Kỳ gọi cuộc điện thoại này với mục đích khoe khoang. Nhưng vẫn phải giữ phong độ thân sĩ của bản thân. Chỉ đành mỉm cười nói. Tất nhiên, tôi nhất định sẽ giúp đỡ quan tâm. Đặc biệt khi nhắc đến hai chữ quan tâm, còn đặc biệt nhấn giọng nói. Thật ra giữa hai người có suy nghĩ gì, đối phương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu đã như vậy, đến lúc đó Mục Tổng có thể đến sớm tham dự. Tất nhiên, Việt Writer ứng phó thêm vài câu. Sau đó cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên nhìn tấm thiệp trong tay. Thật sự rất muốn vứt nó vào thùng rác. Nhưng cũng may mắn dựa vào tu dưỡng của bản thân, hắn mới nhịn được xúc động này. Lúc này nhìn tấm thiệp, càng khiến cho Mục Cảnh Thiên có thêm ý chí chiến đấu. Không hạ gục được Tống Kỳ, vậy thì không phải Mục Cảnh Thiên. Tin tức vừa được công bố, tất cả mọi người đều nhận được. Khi nhìn thấy tin tức này, Hạ Tử Hy chỉ cười. Có thể thấy rằng bên Tống Kỳ đã thu xếp ổn thỏa. Nghĩ đến chuyện này, cô cũng không nói gì. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến chính là số điện thoại của Tống Kỳ. Hạ Tử Hy lập tức bắt máy. Alo, em đang bận sao? Tạm ổn, cũng không bận lắm. Anh có chuyện gì sao? Hạ Tử Hy lên tiếng. Có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Tống Kỳ nói, nghe đến đây. Hạ Tử Hy bật cười. Có chuyện gì anh cứ nói. Công ty chuẩn bị thành lập. Đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng. Anh muốn mời em trở thành bạn nhảy của anh. Em cũng biết giỏi đó. Ở thành phố A này anh không quen biết ai cả. Tống Kỳ nói. Nghe vậy, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt. Tùy tiện hỏi lại. Chỉ vì điều này sao? Đúng vậy. Anh nói chuyện nghiêm trọng như vậy em cứ nghĩ có chuyện gì khác chứ? Anh chỉ sợ em có chuyện bận khác. Khi nào tổ chức? Hạ Tử Hy hỏi. 3 ngày sau. Được, không vấn đề gì. Hạ Tử Hy đồng ý, nói như vậy. Em đã đồng ý rồi. Tống Kỳ xác nhận lại. Tất nhiên, khi còn ở London, anh đã giúp đỡ em rất nhiều lần. Hiện tại đổi thành em giúp anh rồi. Hạ Tử Hy, cười nói, nghe câu nói này của cô, Tống Kỳ bên kia đầu dây điện thoại cũng bật cười. Được, nếu đã như vậy, vậy đến lúc đó anh đến đón em. Được, Hạ Tử Hy đồng ý. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện thêm vài câu sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy tiếp tục chăm chú vào công việc. 2 ngày nay Mục Cảnh Thiên cũng không đến tìm cô. Cô làm việc càng vui vẻ thoải mái. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.